Thành Khởi Vận nghe y ngồi đó nói năng lung tung, rõ ràng là đọc một trong tứ đại bảo điển của nghệ thuật phòng the thế mà dám phán bậy phán bạ là tu kiếp này kiếp nọ gì đó thì không khỏi phì cười. Nàng che miệng nín cười, làm ra vẻ nghiêm trang rồi gật đầu phụ họa. Đại nhân đang tuổi thiếu niên, động huyền tam thập kỹ lấy hoang lạc làm chủ, quả hợp với tôn chỉ tu kiếp này của đại nhân đấy. Nếu mà lớn hơn chút nữa thì phải nên đọc Tố Nữ Kinh, Tố Nữ Cửu Pháp thì lại lấy dưỡng sinh làm chủ đó. Dương Lăng giật mình, động huyền tử thì y chưa từng nghe nói đến song Tố Nữ Kinh thì quá nổi tiếng rồi, sao y có thể chưa nghe, chẳng phải đó là thuật phòng the đấy ư? Chẳng lẽ quyển động huyền tử này cũng là chết cha, cao lão thái gia học cái gì vậy, để cái thứ này trên giá sách làm gì? Y nào biết mọi thứ đều là do Cao Văn Tâm vì để chữa dứt chứng vô sinh của y, nên đã mang một trong những cổ tịch đến để đọc tham khảo. Sau khi suy nghĩ tỏ tường, y liền nhấp nhổm như ngồi phải đống lửa. Đang không biết nên trả lời thế nào, Cao Văn Lan chợt chạy vào bẩm. Lão gia, thì ra là người đang ở đây. Trong thành có vị đại nhân già đến thăm người đó. Dương Lăng ngớ người hỏi. Là ai vậy? Cao Văn Lan đáp. Là thị lang bộ lại tên Tiêu Phương đang đợi lão gia tại phòng chính, còn mang theo một phần hậu lễ nữa. Lão quản gia nói người đó là quan to lão không dám tùy tiện khước từ nên bảo tiểu tỳ nhanh chóng đi báo cho lão gia. Dương Lăng giật mình thất kinh, vội nhổng dậy hỏi. Là Tiêu đại nhân ư? Ta sẽ đến phòng chính gặp ông ta ngay. Thành Khởi Vận chợt ho khan một tiếng, buông giọng chậm rãi. Đại nhân, ngài đang bị trọng thương không dậy nổi đó. Chú thích. 1. Nữ nhân mà nơi ấy không có lông thì gọi là bạch hổ. 2. Truyền thần, theo tiếng Hán có nghĩa là truyền lại cái thần của người được vẽ, cái thần đó chính là cảm xúc, là sự tinh tường trong từng nét vẽ của họa sĩ. 3. Lối vẽ chú ý về miêu tả chi tiết bức vẽ.